Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, chương 237, nói chuyện cùng chờ mong. Át gạch dưới WZ gạch dưới TXT. Leon không phải người Roma, nhưng hiện tại hắn là AS Roma bên trong một thành viên. Biểu hiện của hắn là toàn đội xuất sắc nhất, ghi bàn nhiều nhất, giỏi nhất, cho đội bóng mang đến thắng lợi hy vọng cầu thủ. Trên bả vai hắn áp lực cũng rất lớn. Loại kia áp lực rất khó làm người ta cao hứng lên. Hắn hy vọng đội bóng có thể càng ngày càng tốt, nhưng gần nhất được tin tức đều là thất vọng. Ở Del Vecchio sau khi bị thương, truyền thông một mực lại tin tức ra cái khác mặt trái tin tức. Đó là liên quan với trước đối thủ Palermo. Trọng điểm cũng vẫn là Roma vấn đề kinh tế. Ở Palermo còn ở cấp độ C thời điểm, đội bóng ông chủ là Sensi. Palermo vừa mới thăng vào hạng 2. Sensi liền đem khối này, khoai lang bỏng tay, vứt cho Zamperini. Khiến lão Sensi không kịp chuẩn bị chính là, mấy năm sau khi, này chi lúc trước không bị chính mình xem trọng Palermo càng thành chính mình tranh cướp Champion League tư cách đối thủ mạnh mẽ. Càng làm cho Sensi giật mình chính là, chính mình lại bất chi bất giác địa thiếu nợ Zamperini 8 triệu euro nợ nần. La Gazzetta dello Sport công bố ra hai nhà câu lạc bộ tài chính tin tức. Zamperini trong tay nắm Roma 8 triệu euro trái quyền. Vì ổn định quân tâm, Roma công khai bác bỏ tin đồn. Roma câu lạc bộ cùng Palermo chưa bao giờ có bất kỳ nợ nần quan hệ. Sắp tới 8 triệu euro nợ nần là do Roma 2000 công ty tự mình ký tên. Hơn nữa ở năm 2004 tháng 6 đã trả hết. Kỳ thực, Roma không chỉ có trả hết cùng Palermo nợ nần tranh cãi. Ở gần nhất 9 tháng bên trong, còn đem cùng Era Leo nợ nần do 130 triệu euro giảm bớt vì là 32 triệu. Ở câu lạc bộ lần gần đây nhất, năm ngoái tháng 12 công bố, báo cáo tài chính bên trong, bởi hợp đồng đến kỳ, vốn là nhà tài trợ khất nợ 54 triệu euro cũng giảm bớt đến 20 triệu. Khất nợ tiền lương cũng còn sót lại 2 tháng 15 triệu euro. 34 triệu tịnh tài sản toàn bộ tốt tuần hoàn. Giữa lúc bách phế chờ hưng thời khắc, Livorno ông chủ một ghế lơ đãng nói như vậy, lại để cho Roma không được yên tĩnh. Ispaili ở nông thôn giải sầu lúc đã từng toát ra thu mua Roma kế hoạch. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Một lời đã ra, Roma giá cổ phiếu lập tức giảm xuống 2.94%. Vì ngừng lại sụt giảm thị trường chứng khoán, Roma phương diện lập tức đứng ra bác bỏ tin đồn, làm S Roma khống cổ cổ đông. Roma 2000 còn không có được bất kỳ tin tức xác thật. Nói cách khác, không có được bất kỳ thu mua thỉnh cầu, cũng không có thu đến bất kỳ đến từ Roma câu lạc bộ phương diện liên quan với chuyển nhượng cổ. Phần thông báo, Ispaili ngược lại cũng phối hợp. Hắn rất nhanh làm sáng tỏ nói, ta đối với Roma chưa bao giờ quá ý đồ, cũng không có thu mua Roma hợp đồng. Ta thanh minh bị xuyên tạc, ta cùng Roma quản lý tầng cùng Sensi gia tộc duy trì có hài lòng quan hệ. Quan hệ hài lòng tới trình độ nào? Mấy ngày trước, tạm thời nắm giữ Mutu Ispaili liên quan với Cassano mùa giải sau đi Juve tiên đoán, mới vừa bị hai nhà câu lạc bộ phủ nhận. Vì để cho càng nhiều người biết mình tài lực đã có cải thiện, Rossella ở buổi họp báo tin tức trên hy vọng các giới truyền thông có thể hỗ trợ lẫn lộn. Sensi dưới cờ khống cổ Roma 51% cổ phần Italy dầu mỏ biểu thị hy vọng trong thời gian ngắn nhất hoàn thành quan trọng nhất hợp đồng. Cũng vì cùng Totti, Leon, Cassano cùng Mancha gia hạn hợp đồng rút ra chuyên khoản 35 triệu euro. Gần như cùng lúc đó, Roma câu lạc bộ phương diện còn biểu thị không có bất kỳ chuyển để cầu thủ thỏa thuận, vì bảo đảm đội bóng kỹ thuật hàm lượng, cùng đội chủ lực lớn nhất đại biểu tính cầu thủ gia hạn hợp đồng. Trên kinh tế không có bất kỳ cản trở, ổn định lão cầu thủ chỉ là bước thứ nhất. Mùa hè tiền chuyển nhượng thị trường, câu lạc bộ cũng đã bắt đầu ấp ủ. Vicenza cùng Roma tổng cộng có Bunani rất có thể bị Roma bán đứt. cầu thủ bản thân khi biết tin tức này lúc rất cao hứng. Ta hy vọng nguyện vọng thực hiện. Ta liền muốn lập tức cùng Roma ký kết. Ta muốn thanh trừ hài bên trong hòn đá nhỏ. Biểu thị ta là thuộc về Serie A. Ta muốn cùng Totti, Mancha, Leon cùng Cassano đồng thời đá bóng. Cỏ môi giới Marion cũng đứng ra chứng thực. Hắn vĩnh viễn đem quyền ưu tiên để cho Roma. Ta cùng Bodini đã nói việc này. Tuy là như vậy, nhưng Roma bên trong biết đến tin tức càng nhiều. Cầu thủ thảo luận rất khả năng là lão Sensi cùng Ispaili đạt thành cái gì lén lút thỏa thuận. Roma kinh tế xác thực xuất hiện càng hỏi nhiều đề. Thắng cuộc kế tiếp giải đấu. Đội bóng bên trong nhưng có chút phập phồng thấp thỏm. Rất nhiều người thậm chí đang suy nghĩ mùa giải sau đi ở. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng. Roma trước tiên giải quyết vấn đề kinh tế. Chỉ có thể thông qua bán ra cầu thủ để hoàn thành. Muốn có cái tốt kinh tế cục diện, ít nhất phải có vượt qua 40 triệu euro trở lên thu vào. Như là Leon, Cassano bọn người có bị bán đi khả năng, chớ nói chi là biểu hiện bình thường phổ thông cầu thủ. Vào thời khắc này, De Bruyne cần phải làm là ổn định quân tâm. Sau khi kết thúc huấn luyện, De Bruyne triệu tập tất cả mọi người, cũng mở miệng nói rằng, ta biết bên ngoài có một ít đồn đại. Có chút là thật sự, có chút là nói ngoa, cụ thể tình huống thế nào, ngay cả ta đều không rõ ràng, nhưng ít ra trong vòng 3 tháng, các ngươi đều là Roma một thành viên, chúng ta ở giải đấu đã sắp tiến vào bán kết, đạt đến mùa giải này lúc trước mục tiêu, Champions League cũng tiến vào thập lục cường, cùng MU hiệp một giao thủ cũng kết thúc, thành tích của chúng ta vẫn là rất tốt. Liền coi như các ngươi bên trong có người nghĩ muốn rời khỏi. Nhưng đầu tiên cũng phải có tốt biểu hiện. Các ngươi mới có thể đánh dấu càng to lớn hơn hợp đồng. Đi càng tốt hơn đội bóng. Vừa nói như thế, mặc kệ muốn đi vẫn là muốn để lại. Mọi người trong lòng đều là tán thành. Cùng cầu thủ nói rồi một đại thông. An vuốt quan tâm, De Bruyne đặc biệt kêu lên Leon. Hắn muốn cùng Leon tiến hành một ít nói chuyện. Leon cũng có ý tưởng giống nhau. Đoạn thời gian gần đây, trên người hắn áp lực cũng không nhỏ. Đối với hắn mà nói, kỳ thực hết thảy đều là tốt. Hắn có rất nhiều ghi bàn. Biểu hiện của hắn so với hoàn mỹ cũng còn tốt. Hắn là truyền thông quan tâm tiêu điểm. Hắn tiếng tăm càng lúc càng lớn. Vân vân, vân vân. Nói chung Leon tự thân mà nói, tất cả cũng rất thuận lợi. Thế nhưng tâm tình của hắn đều là có chút trầm trọng. Nghiên cứu nguyên nhân vẫn là đội bóng vấn đề. Dù sao Leon cũng là cái phàm nhân. Hắn cũng sẽ muốn chính mình đi ở vấn đề. Sau 3 tháng, giải đấu vừa kết thúc. Chính mình là ở lại Roma vẫn là chọn rời đi. Câu lạc bộ có thể hay không sớm cân nhắc chính mình chuyển nhượng vấn đề. Không nói câu lạc bộ phương diện. Hiện tại cũng có rất nhiều đội bóng trong âm thầm liên hệ Leon. Tỷ như Liverpool, lại tỷ như Milan. Này hai đội bóng đều lén lút liên lạc qua Leon. Muốn cho hắn mùa hè Riga Minh. Này ở châu Âu bóng đá trong quy tắc là không cho phép. Đương nhiên, quy tắc là chết, người là sống. Leon có điện thoại di động. Người khác cũng không có quyền nghe lén hắn trò chuyện. Chuyện như vậy ở châu Âu bóng đá rất thông thường. Nói chung Leon cũng sẽ suy xét một vài vấn đề. Đội bóng vấn đề cũng mang đến cho hắn không ít buồn phiền. Đi tới De Bruyne văn phòng. Hai người chính đối diện ngồi. De Bruyne trầm tư một lúc mới mở miệng. Leon, ta hy vọng ngươi không muốn gánh vác áp lực quá lớn. Hy vọng ngươi có thể thả lỏng tâm thái. Ồ, Leon ngẩng đầu lên. Vừa nãy ta cùng mọi người nói. Ngươi cũng nghe được. Leon gật gù, nhưng ta vẫn là muốn cùng ngươi nói riêng những này. Ngươi biết tại sao không? Leon nghi hoặc nhìn sang. De Bruyne trịnh trọng nói rằng, bởi vì ngươi cùng Francisco, hai người các ngươi, là đội bóng người trọng yếu nhất. Thậm chí ngươi so với hắn còn trọng yếu hơn. Nếu như đội bóng không có ngươi, ta không nghĩ ra còn có thể nỗ lực để đội bóng đi tranh thủ gì đó. Champions League. Giải đấu, hiện tại Roma cũng không thể. Còn được, đội bóng còn có ngươi. người ghi bàn có thể vẫn cho đội bóng mang đến hy vọng. Nhưng cùng lúc, ta nghĩ ngươi áp lực nhất định không nhỏ. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, không muốn gánh vác áp lực quá lớn. Thi đấu có thể thắng liền thắng, không thể thắng hạ xuống cũng không có gì. Dù sao đội bóng thực lực bãi ở nơi đó, không phải ngươi muốn thắng liền nhất định có thể thắng. De Bruyne không ngừng nói, Leon có chút không biết rõ. Mở miệng hỏi, tiên sinh, những này ta đều biết. Có thể ngài tại sao cùng ta nói những này? Ta thấy, rất nhiều lúc, người đối với thắng lợi khát vọng rất bức thiết. Phi thường bức thiết, thế là tốt rồi. Một cái cầu thủ có theo đuổi thắng lợi tâm, như vậy mới có thể càng thành công. Lại như ngươi bây giờ. Nhưng là, ngươi cũng rất khó tiếp thu thất bại. Ta không hy vọng ngươi sau đó bởi vì một hồi thất bại mà trầm luân xuống. Ngươi hiểu không? Leon gật gù. Hắn đại khái hiểu De Bruyne ý tứ. Ta sẽ không. Hy vọng là như vậy. De Bruyne đạo. Sau 3 tháng, câu lạc bộ sẽ phát sinh cái gì? Bán đi ai? Ta đây không biết. Thậm chí chính ta có thể hay không ở lại đội bóng đều là ẩn số. Nhưng này còn có 3 tháng. Không phải sao? Ta hy vọng tiếp sau đó ngươi gặp tiếp tục cố gắng. Tranh thủ để đội bóng thành tích càng tốt hơn. Ngươi có thể làm được sao? Leon kiên định gật gù. Đương nhiên, tiên sinh. Nói chuyện kết thúc. Leon đi ra cửa phòng làm việc sau lắc đầu một cái. Hắn biết De Bruyne tìm hắn là làm gì. Một cái là cho hắn một ít tâm lý chỉ đạo. Để hắn để nằm ngang tâm thái. Thứ hai là hy vọng hắn không muốn cân nhắc quá nhiều đồ vật. Nỗ lực đi thi đấu. Những này hắn nhất định có thể làm được. Cho tới De Bruyne nói tới. Có điều quá nhiều theo đuổi thắng lợi. Chỉ cần nỗ lực quá là tốt rồi, loại hình. Leon cũng chính là nghe một chút mà thôi. Hắn tâm linh có thể không yếu đuối đến bởi vì một hồi thất bại liền tan vỡ mức độ. Theo đuổi thắng lợi, hắn nhất định sẽ làm. Đặc biệt là có chút thi đấu. Tỉ như cùng MU thi đấu. Hắn nhất định sẽ tận to lớn nhất nỗ lực theo đuổi thắng lợi. Cơ hội như thế bỏ qua, lại muốn có đều trở nên rất khó khăn. Nhưng có một chút De Bruyne nói đến Leon trong lòng. Muốn chuyển nhượng rời đi cũng phải sau 3 tháng. Cái kia tất lại còn có 3 tháng. Trong lúc cũng không có thiếu thi đấu. Còn sau 3 tháng như thế nào? Đến thời điểm lại nói cũng không muộn. Hiện tại hắn cần phải làm là nỗ lực huấn luyện. Thi đấu, Leon tuy rằng cảm thấy De Bruyne nói đều là phí lời. Nhưng nói chuyện sau, hắn xác thực cảm giác trong lòng thoải mái hơn nhiều. Chỉ ít có một số việc hắn không cần đi gánh vác. Có một số việc hắn cũng không cần lo lắng. Điều này làm cho tâm tình của hắn một lần nữa tốt lên. Đồng thời cũng bắt đầu chờ mong đón lấy thi đấu. Đặc biệt là cùng MU hiệp 2 giao thủ. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. http://tiuyencv.com/member/7118/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.